bao giọt sắc lạnh. Tuổi người nhiều thế ngại giấu đi những rung động, mà con tim không tuổi còn mơ những tia nắng no. Có những ngày yêu tràn ánh sáng, cơn mưa thủy tinh cuối cùng cũng tạnh. Mặt trời gian đơn chỉ cháy dẫu đêm hay ngày. Đã bao nhiêu điều chẳng thể đổi thay. Lặng lẽ sớm chiều về soi cho đây, bình minh bốc bề hoàng hôn chân trời. Có khi yêu chỉ là nghĩ suy, và có khi yêu thân xác cũng hư không. Ngờ nắng điên dại, còn tim không tuổi, tình yêu không tuổi, long lanh sắc buồn những giọt thủy tinh. Thời gian buộc người trốn đây, dù ta khác biệt lạnh nóng hai miền, giấc mơ xa vời chỉ luôn luôn cháy, dù nơi chúng ta là đêm với ngày. Love.